Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Jirachi. Cầu đạt, đánh bại hắc hóa Pokemon. Thu được đại lượng kinh nghiệm. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Articuno thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Viêm đế thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Kyogre thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Scizor thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng. Latias, Articuno, Viêm đế, Registeel, Kyogre, Scizor, toàn bộ đều được đẳng cấp đề thăng. Hơn nữa không phải 1-2 cấp, mà là đại lượng kinh nghiệm, phi thường khổng lồ điểm kinh nghiệm XP. Hắc hóa Pokemon, Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy Pokemon. Nhưng của nó thật sự xuất hiện, liền ở trước mặt mình. Đại lượng kinh nghiệm, giết chết hắc hóa Pokemon, có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Diệp Huyền kiểm tra một hồi chính mình Pokemon đẳng cấp. Latias, 50 cấp, Articuno, 50 cấp, Registeel, 54 cấp, Viêm đế, 50 cấp, Kyogre, 43 cấp, Scizor, 54 cấp, cái đệch. Diệp Huyền, Latias thăng 9 cấp, Viêm đế cùng Articuno thăng 10 cấp, Kyogre thăng chọn 13 cấp, Registeel cùng Scizor bởi vì vượt qua 50 cấp, kinh nghiệm tăng vọt. Nhưng cũng thăng đến rồi 54 cấp. Khủng bố, kinh khủng kinh nghiệm số lượng. Phải biết rằng, dù cho ở đạo quán trong chiến đấu, gần 60 cấp tử sắc phẩm chất Steelix, kinh nghiệm X10, cũng mới để Registeel lên tới 50 cấp. Sau đó liền bất động rồi. 50 cấp trước cùng phía sau, thăng cấp cần kinh nghiệm không thể so sánh nổi. Chênh lệch cực đại. Nhưng một cái này hắc hóa Pokemon còn không có điểm kinh nghiệm XP thêm được, nhưng cố cất cao Diệp Huyền cả nhà bình quân chiến lực, ngoại trừ Kyogre ở ngoài, hầu như đều đến 50 cấp ở trên. Có thể mặc dù là Kyogre lúc này cũng đến rồi 43 cấp, 50 cấp sắp tới. Chi nhánh nhiệm vụ thăm dò bí cảnh, hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu. Ở thăm dò nơi này bí cảnh phía sau, người phát hiện kỳ quái hắc sắc Pokemon. Quest thưởng, đặc thù trong truyền thuyết Pokemon. Có hay không lĩnh? Lĩnh, không biết sẽ là cái gì Pokemon a? Diệp Huyền nghĩ như vậy, đem phóng ra. Ha ha, chỉ một lúc, một con ngáp Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nàng trôi ở giữa không trung, trên đầu dường như mang theo màu vàng tinh tinh mũ, thân thể là màu trắng, phía sau còn phiêu đãng hai cái màu vàng đeo ruy băng. Chủ nhân, Jirachi, ngoặc kép, Jirachi, giới tính, cái đẳng cấp, một đẳng cấp, không phẩm chất, màu cam truyền thuyết, dĩ nhiên là ước nguyện Pokemon Jirachi. Jirachi là đặc thù trong truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền không có hiểu hệ thống là thế nào phân loại. Có thể nói thật, Jirachi thật là siêu cấp khả ái Pokemon. Cái kia manh manh ngoại hình, Diệp Huyền tự tay đưa nàng tiếp được. Nhẹ nhàng quá, dám cây bông giống nhau. Chủ nhân, hì hì, thật là nhột a hát. Trong hệ thống đi ra Pokemon, đối với Diệp Huyền đều là đầy hảo cảm, lại tuyệt đối trung thành. Cho nên Jirachi đối với Diệp Huyền thích, tự nhiên không cần nói rõ. Không ngờ tới hệ thống sẽ thưởng cho Jirachi, thật là có điểm xuất hồ ý liêu. Diệp Huyền nghĩ như vậy, lần nữa dùng dẫn sóng lực thăm dò cả hòn đảo nhỏ. Mà lần này, cái loại này cảm giác buồn nôn, tiêu thất, không thấy sao. Diệp Huyền, như vậy phía trước cảm giác chính là con kia hắc hóa Gyarados nguyên nhân sao? Hắc hóa Pokemon, hệ thống bên trong là như thế định nghĩa cái kia Gyarados. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì? hệ thống cũng không có cùng Diệp Huyền nói rõ tình trạng. Nó chỉ là ban bố một cái như vậy nhiệm vụ, sau đó sẽ không có sau đó. Chủ nhân, trong hồ dường như có cái gì. Trong hồ, lợi dụng Latias siêu năng lực, hơn nữa dẫn sóng lực chỉ dẫn. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem một cái tựa như hôn mê thương một dạng đồ đạc, rời đến một bên trên đất bằng. Đây là cái gì? Diệp Huyền lau đi hôn mê thương mặt ngoài nước bùn, phát hiện bên trong dĩ nhiên nằm một người. Là người đàn ông, hơn 40 tuổi bộ dạng, ăn mặc bạch đại quái, giống như là một người nghiên cứu. Diệp Huyền phía trước dùng dẫn sóng cảm thụ qua toàn bộ đảo nhỏ, tự nhiên cũng bao quát hắn. Nhưng Diệp Huyền cũng không có phát hiện ngoại trừ bọn họ bên ngoài sinh mệnh. Rõ ràng, cái này nhân loại đã chết. Sizer, đem cái này cái chụp đập ra. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Răng rác, Diệp Huyền phát hiện cổ thi thể này cũng không thế nào hư thối. Nghĩ đến là hôn mê thương cắt đứt hiệu quả tương đối khá. Sau đó, hắn tìm được rồi người này ba lô. Bên trong có không ít chất lượng máy móc. Đối với lần này, Diệp Huyền hứng thú không lớn. Cái này là... Diệp Huyền tìm được rồi một quyển sách nhỏ. Sau đó bắt đầu lật xem. Nhật ký, ngày hôm qua, trên bầu trời xuất hiện kỳ quái bóng ma. Nó bao phủ cả cái thế giới. Nhưng hôm nay, ngày hôm qua dường như một giấc mộng. Liền như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Nhật ký, lại qua rất nhiều ngày, như trước cái gì đều không phát sinh. Nhật ký, một mạch đến hôm nay, ta như trước cảm thấy ngày đó bóng ma không phải ngoài ý muốn, bên trong khẳng định có âm mưu. Nhật ký, rốt cuộc ta dự cảm thành sự thật, Pokemon xảy ra không biết dị biến. Nhật ký, đại lượng Pokemon lâm vào hỗn loạn, màu đen khí tức đang ở thôn phệ ý chí của bọn nó cùng sinh mệnh lực. Nhật ký, thế giới ở hắc hóa Pokemon trùng kích vào diệt vong, mà trải qua nghiên cứu của ta, ta rốt cuộc đến rồi hắc hóa đầu nguồn, đó chính là chúng ta thế giới. Thiếu sót một ít nhất định Pokemon, ta đem xưng là thần. Chúng ta thế giới không có thần, cho nên làm cân bằng bị phá vỡ cái kia phút chốc hủy diệt. Nhật ký, vì tìm kiếm thần, ta bước lên lữ trình, cũng ở một lần ngoài ý muốn bên trong phát hiện một nhóm cực kỳ đặc thù hắc sắc Pokemon, chúng nó gọi Anon. Nhật ký, cuối cùng ta quyết định nếm thử xuyên việt thế giới, hy vọng ta có thể an toàn đến cái kia cùng chúng ta thế giới một dạng Pokemon thế giới. Diệp Huyền đại khái giải độc cái này bản trong nhật ký nội dung, mà lấy được kết quả lại làm cho hắn hết sức vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên, Anon, cái này Diệp Huyền tự nhiên biết, có thể nói là Pokemon trong thế giới thần bí nhất một đoàn đặc thù Pokemon. Anon đến cùng có ích lợi gì? Cái này, vô luận là trò chơi, vẫn là anime bên trong, cũng không có quá rõ ràng thuyết minh. Nhưng ở cái này bản trong nhật ký, Diệp Huyền lại thấy được Anon một cái cực kỳ đáng sợ năng lực. Đó chính là, chúng nó có thể trợ giúp người xuyên việt dị thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.